Ngàn mặt trời rực rỡ, phần 1, chương 8. Sáng hôm sau, Apsun đưa cho Mariam một chiếc váy có ống tay dài màu xanh đậm để mặc bên ngoài chiếc quần vải cô tông màu trắng, một cái hijab màu xanh lá cây và một đôi xăng đan. Cô được đưa tới căn phòng có một cái bàn dài màu nâu. Chỉ khác bây giờ ở giữa bàn có một bát kẹo quả hạnh bọc đường, một quyển kinh Koran, một tấm mạng che mặt màu xanh lá cây và một cái gương. Hai người đàn ông Mariam chưa từng gặp bao giờ, có lẽ là những người làm chứng, cô nghĩ thế, và một giáo sĩ mà cô không quen đang ngồi ở đó từ trước. Jalin dắt cô đến một cái ghế. Ông ta mặc bộ com lê màu nâu nhạt và đeo cà vạt đỏ. Tóc ông ta mới gội, và khi kéo ghế cho cô, ông ta cố gắng mỉm cười khích lệ. Lần này thì Khadija và Apsun cùng ngồi phía bàn cô. Vị giáo sĩ ra hiệu về phía tấm mạng và Nagis gài nó lên đầu Mariam trước khi bà ngồi xuống. Mariam nhìn xuống hai bàn tay mình. Có thể gọi anh ta vào được rồi, Jalin nói với một ai đó. Mariam ngửi thấy, trước khi nhìn thấy ông ta, mùi thuốc lá và nước hoa cologne nồng nặc, không thoang thoảng như mùi của Jalin. Cái mùi hương đó xộc đầy vào mũi cô. Qua tấm mạng, từ khóe mắt của mình, Mariam nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, bụng to và bờ vai rộng đang cúi khom ở lối ra vào. Thân hình to lớn của ông ta làm cô há hốc miệng vì kinh ngạc, và cô phải cụp mắt xuống, trái tim đập loạn nhịp. Cô cảm thấy ông ta ngập ngừng một chút ở lối đi, rồi ông ta chậm rãi bước những bước nặng nề ngang qua căn phòng. Bát kẹo trên bàn leng keng theo nhịp bước chân của ông ta. Với một tiếng ừm lớn trong cổ họng, ông ta thả người xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Ông ta thở thành tiếng. Vị giáo sĩ chào họ. Ông nói, đây sẽ không phải là một Nikka theo nghi lễ truyền thống. Tôi được biết rằng Aga, Rashid đã có vé cho chuyến xe buýt sắp xuất phát tới Kabul. Vì vậy, để tiết kiệm thời gian, chúng ta sẽ bỏ qua một số nghi lễ truyền thống để cho mọi việc có thể tiến hành nhanh chóng. Vị giáo sĩ nói một vài câu ban phước, giảng vài câu về sự quan trọng của hôn nhân. Ông hỏi Jalin liệu ông có lý do nào để phản đối cuộc hôn nhân này không, và Jalin lắc đầu. Sau đó, vị giáo sĩ hỏi Rashid xem ông ta có thực sự mong muốn được kết hôn với Mariam không. Rashid trả lời, có. Giọng nói khàn đục của ông ta gợi cho Mariam nhớ đến âm thanh của những chiếc lá khô mùa thu nát vụn dưới gót chân. Và con, Mariam thân mến, con có chấp nhận người đàn ông này làm chồng mình không? Mariam im lặng, có những tiếng hắng giọng. Cô ấy chấp nhận, một giọng phụ nữ vang lên từ phía cuối bàn. Thực ra, vị giáo sĩ nói, cô ấy phải tự mình trả lời, và cô ấy nên đợi tôi hỏi 3 lần. Vấn đề là anh ấy cầu hôn cô ấy, chứ không phải ngược lại. Ông hỏi lại câu đó 2 lần nữa. Khi Mariam không trả lời, ông lại hỏi thêm một lần. Lần này có vẻ thúc bách hơn. Mariam có thể cảm thấy Jalin đang nhấp nhổm trên chiếc ghế bên cạnh cô. Có thể cảm thấy những cẳng chân vắt chéo vào nhau rồi duỗi ra bên dưới chiếc bàn. Lại có nhiều tiếng hắng giọng hơn. Một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo vươn ra búng một vết bụi ra khỏi mặt bàn. Mariam, Jalin thì thầm. Có, cô run run nói. Một cái gương được luồn vào phía dưới mạng. Trong gương, Mariam nhìn thấy khuôn mặt của mình trước tiên. Đôi lông mày không cong và không sắc nét. Mái tóc bẹp dí. Đôi mắt xanh buồn rầu và nằm sát nhau đến nỗi ai đó có thể nhầm là cô bị Làn lác. da thô và điểm những vết lốm đốm xám xịt. Cô nghĩ trán cô quá rộng, cằm quá hẹp và môi thì quá mỏng. Ấn tượng chung là một khuôn mặt dài, khuôn mặt hình lưỡi cày hơi giống kiểu mặt chó săn. Ấy thế nhưng Mariam nhận thấy không rằng, thật kỳ lạ làm sao, tất cả những nét không đáng nhớ đó tạo nên một khuôn mặt không xinh đẹp. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao lại rất ưa nhìn. Trong gương, Mariam thoáng nhìn thấy Rashid lần đầu tiên. Khuôn mặt to, vuông, hồng hào, cái mũi khoằm, đôi má ửng đỏ toát lên một sự vui sướng kín đáo. Đôi mắt đỏ ngầu, mọng nước, hàm răng ken dày, hai chiếc răng cửa chìa ra ngoài như cái mái hiên. Đường viền mái tóc thấp xuống dưới trán đến không tưởng tượng được. Chỉ cách khoảng 2 đốt tay phía trên đám lông mày rậm rạp, mảng tóc mối tiêu thô dày. Ánh mắt của họ gặp nhau một thoáng trên mặt gương rồi lại lướt đi. Đây là gương mặt người chồng của mình, Mariam nghĩ. Họ đeo cho nhau đôi nhẫn cưới mỏng bằng vàng được Rashid rút ra từ túi áo khoác. Móng tay của ông ta màu vàng xỉn, giống như phần bên trong của một quả táo thối. Một số móng cong vồng lên. Hai bàn tay của Mariam run lên khi cô cố đút chiếc nhẫn vào ngón tay của ông ta, và Rashid đã phải giúp cô. Nhẫn của cô hơi chật một chút, Nhưng Rashid không gặp khó khăn gì để ấn nó qua các đốt ngón tay cô. Được rồi, ông ta nói. Một chiếc nhẫn đẹp, một trong số những bà vợ nói. Trông nó thật tuyệt, Mariam ạ. Tất cả những gì còn phải làm bây giờ là ký vào bản hôn thú. Vị giáo sĩ nói. Mariam viết tên mình, chữ Mim, chữ Re, chữ Ya, rồi lại chữ Mim. Mọi con mắt đều chăm chú dõi theo tay cô. Lần thứ hai, khi Mariam ký tên mình vào một tờ giấy, 27 năm sau đó, cũng có mặt một vị giáo sĩ. Bây giờ thì các con đã thành vợ chồng, vị giáo sĩ tuyên bố. Tabrek, xin chúc mừng. Rashid đợi trong một chiếc xe buýt màu sắc sặc sỡ. Mariam không thể nhìn thấy ông ta từ phía đuôi xe, nơi cô đang đứng với Jalin, mà chỉ thấy khói từ điếu thuốc của ông ta cuộn lên từ cửa sổ để mở. Xung quanh họ, mọi người đang bắt tay nhau và nói lời từ biệt. Họ hôn lên những cuốn kinh Koran và chuyển cho nhau. Những đứa trẻ đi chân đất nhấp nhô giữa các hành khách, khuôn mặt của chúng bị che khuất sau những khay kẹo cao su và thuốc lá. Jalin thì đang mải nói với cô rằng Kabul rất đẹp, rằng vị hoàng đế Babur của vương triều Mogul đã yêu cầu chôn cất thi hài mình ở đó. Mariam biết rằng, tiếp theo ông ta sẽ nói về những khu vườn ở Kabul, những cửa hiệu, cây cối và không khí ở đấy. Và rồi chẳng bao lâu nữa, cô sẽ ngồi trên xe và ông ta sẽ nhẹ nhàng bước bên cạnh xe, vẫy tay một cách vui vẻ, thanh thản. Cô không cho phép mình chấp nhận điều đó. Tôi đã từng tôn thờ ông, cô nói. Jalin im bặt giữa chừng. Ông ta khoanh tay rồi lại duỗi ra. Một đôi vợ chồng trẻ người Hindu đi ngang qua, người vợ ẵm một đứa bé, còn người chồng kéo theo một cái vali. Jalin dường như thầm cảm ơn sự chen ngang đó. Cặp vợ chồng nói xin lỗi và ông ta cười lại một cách lịch sự. Vào mỗi ngày thứ năm, tôi đã ngồi đó hàng giờ để chờ đợi ông. Tôi đã lo lắng đến phát ốm rằng ông sẽ không tới. Đường dài đấy con ạ, con nên ăn một chút gì đó. Ông ta nói sẽ mua cho cô một ít bánh mì và phô mát dê. Lúc nào tôi cũng nghĩ tới ông. Tôi thường cầu nguyện rằng ông sẽ sống lâu trăm tuổi. Tôi đã không biết rằng ông xấu hổ vì tôi. Jalin lại nhìn xuống đất. Và giống như một đứa trẻ to xác, ông ta đào đất bằng mũi giày. Ông đã cảm thấy xấu hổ vì tôi. Bố sẽ tới thăm con, ông ta lẩm bẩm. Bố sẽ tới Kabul gặp con. Chúng ta sẽ... Không, không, cô nói. Đừng tới, tôi sẽ không gặp ông đâu. Ông đừng tới, tôi không muốn nghe gì về ông hết. Không bao giờ, không bao giờ. Ông nhìn cô đầy đau khổ. Giữa chúng ta tới đây là hết. Hãy nói lời từ biệt đi. Đừng bỏ đi như thế, ông ta nói giọng yếu ớt. Ông thậm chí còn nhẫn tâm không cho tôi thời gian chào tạm biệt giáo sĩ Faisula nữa. Cô quay người đi và đi vòng qua phía bên kia xe. Cô có thể nghe thấy tiếng ông ta đi theo cô. Khi cô với tay lên cánh cửa xe, cô nghe thấy ông ta nói phía sau mình. Mariam thân yêu. Cô trèo lên bậc xe và mặc dù từ khóe mắt, cô có thể nhìn thấy Jalin đang bước song song với cô, nhưng cô không nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô bước xuống phía cuối xe, nơi Rashid đang ngồi với chiếc vali của cô kẹp giữa hai chân. Cô đã không quay lại để nhìn thấy hai bàn tay của Jalin ép vào cửa kính. Khi những đốt ngón tay của ông cứ gõ nhẹ lên đó. Khi chiếc xe buýt chồm lên phía trước, cô không quay lại nhìn ông đang chạy theo nó. Và khi chiếc xe đã chạy xa, cô không quay trở lại nhìn bóng ông đang khuất dần, nhìn ông đang biến mất vào trong đám khói bụi. Rashid đang chiếm hai ghế giữa và gần cửa sổ, đặt bàn tay thô kệch của mình lên tay cô. Được rồi cô gái, nào, nào, ông nói. Ông ta nhìn xéo ra ngoài cửa sổ trong khi nói, như thể đang nhìn thấy một cái gì đó thú vị hơn.